còn quyền ngược lại người ta. Nói là con gái thì nên tự trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net